Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 331, chương 330, lễ đường bên trong xung đột. Ngươi là ta đã thấy có thiên phú nhất nữ hài. Trelawney đem cái kia bản tác phẩm vĩ đại sách quét xuống đất nắm lấy Pansy tay. Đung đưa, hưng phấn nói, ta nói có thể. Ngươi bói toán người kia, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta bảo đảm, tạm thời hắn không có bất kỳ nguy hiểm, chân chính dự ngôn ra. Là có chính mình linh tính. Pansy trên mặt lộ ra chút lúng túng cùng không dễ chịu nụ cười. Trên thực tế nàng cũng không cảm giác được chính mình có cái gì thiên phú. Chỉ là đem mình nhìn thấy đồ vật nói ra mà thôi, có điều tâm tình khinh nhanh hơn một chút. Bên trong phòng học mây mù nhiễu, ngọn nến ánh nến hiện ra một loại ám muội màu phấn hồng. Nhàn nhạt huân hương ở Pansy chóp mũi quanh quẩn, hắt xì, nàng có chút không khỏe hắt hơi một cái. Xoa xoa mũi, cảm ơn ngài, Pansy sau đó hướng về Trelawney bái một cái, không cần. Đây chỉ là một điểm việc nhỏ. Ta cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng. Có thể đẩy ra sương mù nhìn thấy tương lai. Là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Trelawney lắc lắc đầu, sau đó Pansy liền vô cùng phấn khởi từ phòng học rời đi. Nàng hiện tại muốn chạy đi lễ đường ăn cơm trưa, trong lúc nhất thời bước chân khinh nhanh hơn rất nhiều. Ngay ở Trelawney bắt đầu thu dọn, trừng trị nàng giáo cụ thời điểm, cái kia chăm chú đóng chặt hoạt bản môn bị đỉnh mở ra. Lại có một người bò lên trên màu bạc cây thang, ra hiện tại nàng trong phòng học, Snape giáo sư. Trelawney trên mặt lộ ra kinh ngạc tâm tình, là Dumbledore gọi ta đến tìm được ngươi rồi, Snape. Kéo lấy trường báo, cấp tốc đi tới Trelawney trước mặt, sau đó lập tức rút ra ống tay bên trong ma trượng. Triển khai một cái ma chú chu vi ngọn nến trong khoảnh khắc tát. Trong phòng rơi vào hắc ám, ánh sáng cùng âm thanh đều bị che đậy, tiếng nói của hắn không mang theo một tia cảm tình. Ngày xưa cái kia trầm thấp ung dung đọc từng chữ quen thuộc, trở nên hơi gấp gáp. Trelawney vểnh tai lên, mới miễn cưỡng đuổi tới người đàn ông trước mắt này dòng suy nghĩ 5 phút đồng hồ sau đó, ý của ngươi là, muốn ta làm một cái giả tiên đoán. Trelawney trừng lớn con mắt của nàng, ở nàng khung kính dưới thả tác dụng lớn dưới, có vẻ càng ngày càng buồn cười. Con mắt đều sắp có mặt một nửa to nhỏ, nàng hét dầm lên. Không thể tin tưởng nhìn nam nhân trước mắt, ta là rất có nguyên tắc. Severus. Cho dù đây là Dumbledore thỉnh cầu, Trelawney nhíu mày. Đặc biệt là ta sẽ đối với ta tiên đoán phụ trách. Thành công, nhưng là vận mệnh chỉ thị. Không thể thay đổi, coi như chợt có sai lầm. Cũng là vận mệnh đính chính hắn lúc trước quỹ tích. Snape sắc mặt ám chìm xuống, Dumbledore có thể cũng không ngờ rằng cái này tiên đoán khóa giáo sư sẽ như vậy cổ hủ, tình huống lâm vào thế bí. Cho tới Pansy cũng không biết trong phòng học phát sinh tất cả. Lúc này nhưng là vội vội vàng vàng chạy tới lễ đường. Bữa trưa thời gian đều sắp muốn kết thúc. Nàng đã trì hoãn không ít thời gian, buổi chiều còn có lớp 5 lớp 5. Mỗi học sinh nhiệm vụ đều nặng rất nhiều, sau đó nàng đẩy một cái môn đi vào. Liền nghe thấy một cái làm người ta ghét giọng nam, báo ứng. Malfoy xa lưới sao? John ở trước bàn ăn. Dơ lên thật cao một phần dự ngôn ra nhật báo, sau đó cười trên sự đau khổ của người khác nói, phỏng chừng là ăn xong cơm chưa. Điều này làm cho Pansy tâm đột nhiên ngưng đập nửa nhịp, sau đó hắn dừng lại một chút, sau đó vừa lớn tiếng nói, há, xem ra không phải, cái kia phỏng chừng là chết ở chỗ nào, thật đáng tiếc, câm miệng của ngươi lại. Pansy nổi giận đùng đùng đi tới, tức giận nhìn John. Hai vai run, nếu như ta nói không đây, John không hề để ý nói. Khiêu khích nhìn trước mắt nữ sinh, vậy ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một hồi, Pansy kích động. Giơ lên chính mình ma trượng, quay về John phóng ra một đạo ma chú. Trực tiếp đánh trúng rồi mặt của hắn, đây là một đạo thuần túy xung kích tính thần chú theo leng. Keng leng keng liên tiếp tiếng vang, John trước tiên là cao cao nhấc vung lên. Sau đó toàn bộ đầu lại trực tiếp chồng vào trước mắt sâu trong bát. Sền sệt nước ấm văng tứ phía. Hiện ra chật vật cực kỳ, ta mới phải cố gắng giáo huấn ngươi. John lập tức cầm chén đĩa từ trên đầu chính mình bái kéo xuống, phẫn hận nện ở trên bàn, dãy giụa từ chỗ ngồi đứng lên, hướng trên đất ói ra mấy nước bọt, sau đó lại xoa xoa mình bị thang ướt nhẹp tóc, quay về Panji móc ra ma trượng hắn vừa nãy chỉ là bất cẩn rồi, chỉ bằng mút đi đặc huấn. Hắn không cảm giác mình có thể sẽ bại bởi cô nữ sinh này, bầu không khí trong lúc nhất thời dương. Cung bạt kiếm lên, chỉ là lúc này Panji càng làm dơ lên ma trượng để xuống. Giấu ở phía sau, xem ra lại ngừng chiến tranh, các ngươi đang làm gì? McGonagall giáo sư mang nàng cao cao màu xanh đậm sừng nhọn mũ. Một mặt nghiêm túc bước nhanh đi tới bên cạnh hai người. Nhìn chung quanh lên. Sau đó liền nhìn thấy một mặt chật vật John, cùng hai tay vây quanh Panji. John trên đầu tựa hồ còn dính mấy cây màu xanh lục lá rau còn lại có chút ăn được chậm, còn ở trước bàn ăn vẫn chưa rời đi Slytherin học sinh. Nhìn thấy này buồn cười một màn sau khi, cũng bắt đầu phình bụng cười to lên, cho đến McGonagall giáo sư cái kia ánh mắt lạnh lùng quét quang bọn họ sau đó. Mới trở nên thành thật yên tĩnh lại, Slytherin, trừ 20 điểm, Panji Parkinson đối với bạn học sử dụng ác chú, Parkinson tiểu thư. Cho dù ngươi là Slytherin cấp trưởng, làm phó hiệu trưởng, ta cũng có quyền xử trí ngươi. Ta không chỉ là Gryffindor viện trưởng, vẫn là phó hiệu trưởng, McGonagall giáo sư uy nghiêm nói rằng, đúng, Panji lúc này ngoan ngoãn gật. Gật đầu, tiếp nhận rồi hiện thực này. Sau đó tùy ý hướng Slytherin bàn dài đi đến, rút ra một cái ghế, ngồi xuống cái khác mấy cái lớp dưới Slytherin học sinh tất cả đều là sùng bài, ánh mắt cũng không để ý học viện chụp bao nhiêu phân, được rồi. Weasley, chấm dứt ở đây, nhìn John có chút bất mãn. Còn muốn nói gì? McGonagall giáo sư đối với hắn nói rồi hai câu. Gryffindor dũng khí. Không phải dùng ở rất thích tàn nhẫn tranh đấu lên, sau đó nàng liền rời đi một hồi phân tranh. Tựa hồ như vậy trừ khử trong vô hình thế nhưng khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình lại. Phát sinh, Weasley tiên sinh, người làm Gryffindor cấp trưởng, quần áo xốc xếch, không có làm được đại biểu tác dụng. Trừ 20 điểm, Snape một mặt tối tăm thâm trầm đột ngột ra hiện tại John bên người dùng căm ghét. Giọng điệu nói rằng. Sau đó ngồi vào Slytherin bàn dài trước, nhìn qua hắn cũng không có ăn cơm, người kia thật đáng thương đây. Như thế chật vật còn muốn bị trừ điểm, Panji nhìn hắn. Cười đắc ý lên, John phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Thế nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại cụt hứng buông ra, ngược lại hiện tại có người bị xem là chó mất chủ đuổi theo chạy. Cũng không biết ngày nào đó liền đột tử hoang dã, Panji sắc mặt lập tức biến thành màu trắng. Siết chặt dĩa ăn trong tay, nếu không thể động thủ, vậy thì tiếp tục lẫn nhau múa mép khua môi ba một phen dằn vặt qua đi. Trận này tràn ngập mùi thuốc súng, cơm chưa cuối cùng cũng coi như là kết thúc, Panji buồn bực. Vội vã không nhịn nổi rời đi lễ đường, dọc theo một cái đường lát đá, hướng về Slytherin phòng nghỉ ngơi phương hướng chạy đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.